Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1162. Khóc chuyện audio.com. Yalos đem ngày cưới định tại sau mười mấy ngày. Trầm Mộc Bạch lại đang trong trạng thái lo nghĩ kỳ quái. Cô cảm thấy Yalos đêm hôm đó nói chuyện không hiểu cho người ta một loại cảm giác bất an. Nhưng lại không thể nào đi đào móc, tựa như cả người như lọt vào trong sương mù, mờ mịt lại không có suy nghĩ. Cô không khỏi hỏi thăm hệ thống nói. Ngươi có cảm thấy Yalos có cái gì rất không đúng hay không? Hệ thống chậm rãi nói. Cái gì không đúng, Trầm Mộc Bạch, ngươi không cảm thấy Yalos giống biến thành người khác sao? Nhất là mấy ngày nay. Quả thực đáng sợ, hệ thống ồ một tiếng. Có lẽ là dục cầu bất mãn. Trầm Mộc Bạch, cút, cô nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Yalos có khả năng bị người đánh cháo hay không? Cũng không khả năng đi. Trên đầu vương tử hiển thị thanh tiến độ luôn không khả năng là giả. Trầm Mộc Bạch cũng muốn làm chuyện gì đều không có phát sinh. Chỉ cần lẳng lặng chờ số lần vương tử rơi xuống nước gom góp hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Nhưng là cô luôn luôn không nhịn được nghĩ. Thí dụ như chuyện phát sinh đêm qua. Yalos nói hắn khi còn bé gặp qua mỹ nhân ngư, còn nhớ rõ là màu lam, hắn chắc chắn gặp được chính là Ellie, thế nhưng là trong trí nhớ nguyên chủ rõ ràng không có. Có lẽ cô có thể đem lời vương tử nói xem như trò đùa đến xem. Nhưng là từ khi đối phương biết rõ cô là nhân ngư về sau, đã cảm thấy khắp nơi cũng là điểm đáng ngờ. Trầm Mộc Bạch đến nay không có tìm hiểu được Yalos là như thế nào biết rõ cô là một đầu nhân ngư. Có lẽ cô có thể học thăm dò một lần, cho nên thời điểm khi Yalos đi đến bên cạnh cái ao. Trầm Mộc Bạch dẫn đầu nịnh nọt đi qua, cọ sát tay hắn đưa tới. Thiếu nữ đôi mắt băng lam ướt sũng nhìn hắn. Vương tử tóc vàng mắt xanh nhịn không được, mắt sắc am hiểu sâu xuống, không đợi đem môi đè xuống. Liền bị đối phương có chút thẹn thùng tránh qua. Tránh né, Ellie, Yalos phút phút tóc cô. Hôm nay nhớ ta không? Vương tử cơ hồ mỗi ngày đều muốn hỏi một câu nói như vậy. Trầm Mộc Bạch không cần nghĩ liền trực tiếp gật gật đầu. Ta cũng rất nhớ em. Réo rắt tiếng nói nhiễm lên một tia tối mịt. Yalos nhìn cô, mỉm cười nói, tới, để cho ta ôm em một cái. Thế nhưng là trên người của ta cũng là nước, Trầm Mộc Bạch nâng lên con ngươi, chớp chớp, cái kia ta xuống dưới cùng Ellie cùng một chỗ. Yalos nói xong, vươn tay muốn mở ra nút thắt tua cờ bên trên hoa tai. Trầm Mộc Bạch vội vàng vươn tay, nói đùa, chờ vương tử xuống tới liền có thể tùy tiện trêu đùa cô. Yalos mặt mày nhiễm lên ý cười yếu ớt rõ ràng, đem mỹ nhân ngư màu lam bế lên. Trầm Mộc Bạch vịn cái cổ vương tử, ngồi ở trên đùi hắn, trong lòng lại là tính toán làm sao nhắc đến chuyện kia. Ellie có tâm sự, Yalos cúi thấp xuống mâu nhãn, thấy không rõ thần sắc trong mắt của hắn. Trầm Mộc Bạch do dự một chút, vẫn là dò hỏi, anh là làm sao phát hiện ta là mỹ nhân ngư? Yalos tay không an phận ở bên trên đuôi cá khẽ chạm vào. Trên mặt lộ ra một nụ cười nói. Đại khái là bởi vì bản thân Ellie không có đem cái đuôi nấp cho kỹ. Bị ta nhìn thấy, lập lờ nước đôi đáp án để cho cô có chút buồn bực. Trầm Mộc Bạch rất là đánh bại, không có tìm kiếm đến giải thích, còn bị Bạch Bạch ăn đến đậu hũ. Chờ Yalos sau khi rời khỏi đây, cô rất là tức giận ở trên giường lăn đến lăn đi. Yalos tên lưu manh này. Phi, bang đương, là cảm giác đầu va chạm tới trên mặt đất ngột ngạt. Trầm Mộc Bạch chảy xuống nước mắt thương tâm. Ngao ngao ngao, đau chết, che đầu sắp muốn tức. Cô vừa muốn từ dưới đất bò dậy. Dư quang chạm tới đồ vật trên giường. Hơi ngẩn ra, cách trương,